Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 385, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cũng đừng nóng vội, nhiều năm như vậy cũng đã đợi, cũng không thiếu một hai ngày này. Hai ngày nay, con sẽ xem, lúc tâm trạng mẹ tốt, con sẽ nhắc tới ba với bà, nói nhiều lời tốt đẹp của ba một chút. Tranh thủ cho hai người gặp mặt. Một lát sau, Giang Thiên Ca nghe thấy Giang Viện Triều. Một tiếng, im lặng một lúc, ông lại hỏi cô đang ở đâu. Giang Thiên Ca nói với ông tên của khách sạn, dặn dò, ba đừng có mà tập kích. Mẹ bây giờ, không thể bị ca, Giang Viện Triều lại, một tiếng, Giang Thiên Ca nghĩ rằng, sau khi Giang Viện Triều biết tin tức của Phương Đức Âm ở Thượng Hải, buổi tối sẽ trằn trọc, đêm không thể ngủ, nằm trên giường trằn trọc mãi mới ngủ được. Nhưng ngày hôm sau mới biết, cô đã đánh giá cao ông. Buổi tối, Giang Thiên Ca và Phương Đức Âm ngủ cùng nhau. Trước kia cô đều một mình ngủ một giường, đột nhiên ngủ chung với người khác, cô còn có chút không quen. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã tỉnh, lúc đến bên cạnh bàn cạnh cửa sổ uống nước, vén một góc rèm cửa nhìn ra ngoài. Đột nhiên, ánh mắt Giang Thiên Ca dừng lại. Trên khoảng đất trống bên cạnh khách sạn, có một ánh lửa nhỏ đang lóe lên. Nhìn hình dạng kia, giống như có người đang hút thuốc. Trời lạnh thế này, sáng sớm đã ngồi xổm hút thuốc bên cạnh khách sạn. Cô có chút hoài nghi đầu óc người này có vấn đề. Giang Thiên Ca thu hồi ánh mắt, dừng lại một chút, cô lại quay đầu đi, nheo mắt lại nhìn về phía ánh lửa nhỏ lấp lóe. Tựa hồ, còn có thể nhìn thấy một chiếc ô tô mờ ảo. Vân Mộng Hạ Vũ âm lặng một giây, trong đầu Giang Thiên Ca đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Người phía dưới, không phải là Giang Viện Triều chứ? Mang theo tâm tình phức tạp xuống lầu, khi nhìn thấy Giang Viện Triều ngồi trong xe, Giang Thiên Ca thật sự muốn giả vờ như không quen biết ông. Hai người nhìn nhau một lát, Giang Thiên Ca không nhịn được vừa trợn mắt vừa mắng. Bà đang diễn phim thần tượng khổ tình trung niên đấy à? Lại gần. Ngửi thấy Giang Viện Triều sực nồng mùi thuốc lá, Giang Thiên Ca không chịu nổi mà bịt mũi, cau mày ghét bỏ. Trước đây, bởi vì chưa bao giờ thấy Giang Viện Triều hút thuốc, cũng không ngửi thấy mùi tê, hát, u, ố, xê lá trên người ông. Cô còn tưởng rằng, Giang Viện Triều là một người đàn ông trung niên mẫu mực không dính khói, không uống rượu, thói quen sinh hoạt lành mạnh, thì ra, đều là giả vờ. Giang Thiên Ca đưa tay ra trước mặt Giang Viện Triều, đưa bao thuốc đây, nhìn thấy hộp tê. Hát, u, ố, xê lá mới tinh. Nhưng cả bao, cũng chỉ còn lại một điếu. Giang Thiên Ca cắn răng, trừng mắt huy hát, p, sau này nếu để con biết ba hút thuốc, con sẽ cho ba biết tay. Giang Viện Triều, ông đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng, che giấu sự mất tự nhiên. Giang Viện Triều thấp giọng hỏi, sao dậy sớm vậy? Nghe được giọng nói khàn khàn của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca lại trừng mắt nhìn, tức giận, còn không phải bị ba chọc giận sao? Cả hai người, chẳng ai để cô bớt lo, con gái nhà ai giống như cô, lo lắng cho mẹ xong, lại phải lo lắng cho ba, hay là đổi lại, để cô làm cha mẹ đi, không nghe lời, cô có thể trực tiếp cho ăn đòn. Nhìn thấy vẻ mặt nghiến răng trừng mắt của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều cười, trong nụ cười mang theo sự lấy lòng. Ngừng lại một chút, Giang Viện Triều liền lên tiếng hỏi, mẹ con đang ngủ không? Vốn là muốn tìm cớ lấp L, M, không muốn thừa nhận ông đến đây là vì Phương Đức Âm. Nhưng nhìn dáng vẻ Giang Thiên Ca giống như sắp sửa nổi đóa, ông vẫn thành thật thì hơn. Giang Thiên Ca, một tiếng, không thì sao, giống như ba, hơn nửa đêm không ngủ, giống như kẻ B, N, T, H. ngồi xổm dưới lầu người khác hút thuốc. Trời tự ngược, Giang Thiên Ca thật sự rất muốn bỏ đi, mặc kệ Giang Viện Triều. Nhưng đây là cha ruột của cô, mất mặt chính là cô. Giang Viện Triều ngẩn người. Giang Thiên Ca nghiêm mặt dẫn ông lên tầng 2 khách sạn. Khách sạn mà họ đang ở, chủ yếu tiếp đón khách nước ngoài và doanh nhân. Cho nên, cơ sở vật chất và môi trường của khách sạn đều rất tốt. Tầng 2 của khách sạn là nhà hàng, cung cấp cho khách 3 bữa ăn một ngày và các loại đồ ăn nhẹ và rượu. Nhưng bây giờ còn quá sớm, các đầu bếp cũng mới đi làm chưa lâu, cơm còn chưa nấu xong. Giang Thiên Ca đi lấy cho Giang Viện Triều một cốc nước ấm lớn, để ông sưởi ấm sau một đêm đứng ngoài trời lạnh, giọng nói cũng bị khói hun đến khàn. Nhìn chằm chằm Giang Viện Triều uống cạn nước, sắc mặt Giang Thiên Ca mới tốt hơn một chút. Biết hơn nửa đêm ông không ngủ, chạy xuống lầu dưới khách sạn ngồi xổm là vì Phương Đức Âm. Giang Thiên Ca liền kể lại tỉ mỉ tình hình của Phương Đức Âm cho ông nghe. Ngay cả những gì Phương Đức Âm đã nói, ăn gì, uống mấy cốc nước, đều nói ra hết. Đương nhiên, cô cũng không quên nhân cơ hội dạy dỗ Giang Viện Triều, bởi vì đột nhiên biết chuyện Phương Đức Âm đến Thượng Hải. Tâm trạng Giang Viện Triều vốn dĩ rất phức tạp, khó diễn tả thành lời, nhưng bị Giang Thiên Ca thỉnh thoảng lại dạy dỗ, ông cũng chẳng còn thời gian để mà thấy phức tạp hay nặng nề nữa. Giang Viện Triều bất đắc dĩ cười. Cách chương.